Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Thái Sơn Di Dân. Các ngươi bắt đi người kia gọi Phất Lôi Đức, hắn đúng một vị đại hiền giả nhìn thiên, bất quá là vì tăng trưởng tri thức đồng thời tiến hành nghiên cứu, hắn không phải cường giả, ta muốn ngài hẳn là có thể nhìn ra được. Đa Mễ Ni Khắc gật gật đầu, tùy tiện người nào hắn một chút cũng có thể thấy được. Đến Phất Lôi Đức ngay cả võ sĩ cũng không tính, thân thể yếu đáng thương. Có thể đem người dạng này đưa đến trung cấp ma thú khu hẳn là người rất lợi hại, cho nên hôm nay mới có thể toàn tộc cao thủ tề xuất động đến xem bên này ba người đến cùng có bản lãnh gì. Vốn là thiên cung di dân, bộ lạc di dân là phi thường hiếm thấy, thuần cung tiễn thủ đấu khí rất yếu. Mà lại không biết khế hình văn tự, càng không khả năng nhìn thiên đạo thánh thư. Phí liệt cách chỉ, vào bản nói, ô, nàng cũng di dân nhất tộc. Đa Mễ Ni Khắc lập tức cảm giác cùng bản thân cận rất nhiều. Di dân đều tại đại lục trong chiến tranh vì tránh né chiến hỏa mới hình thành, nói không chừng nguyên lai vẫn là một đế quốc con dân. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc tại cực bắc chi địa. Bản nói nàng đồng dạng có cảm giác thân cận. Phi thường tốt, hoan nghênh ngươi đến Thái Sơn tộc đến làm khách. Đa Mễ Ni Khắc đối bản là thân mật khách khí nhiều, phí liệt cách cùng Mã Á tuyệt đối sẽ không có đãi ngộ như vậy. Ta là ma pháp sư Mã Á, đúng võ thánh. Chúng ta vì hoàn thành một cái gọi làm anh hùng nước mắt nhiệm vụ mới bắt đầu thăm dò đến 4 quyển thánh thư, liền như ngài tưởng tượng như thế, lúc mới bắt đầu nhất chúng ta đối với thánh thư phi thường có hứng thú, là làm thăm dò đến quyển thứ 2 tự nhiên thánh thư thời điểm ta bắt đầu sinh ra hoài nghi, cho nên không có nhìn quyển thứ 3 huyết chi thánh thư. Phí liệt cách nói, ô, ngươi tìm được lại không nhìn. Khi lấy được phí liệt cách khẳng định trả lời chắc chắn sau lại hỏi. Ngươi tại sao muốn nhìn thiên đạo thánh thư? Vì anh hùng nước mắt nhiệm vụ, ta cho rằng quyển thứ 4 thánh thư cùng chúng ta nhiệm vụ có quan hệ mà lại quan hệ bí thiết, bởi vậy mới muốn cầu nhìn nó. Phí liệt cách nói, có thể nói một chút nhiệm vụ của ngươi. Đa Mễ Ni Khắc đối với nhiệm vụ này ngược lại rất có hứng thú. Từ xưa coi là đến nơi đây nhìn thánh thư người không khỏi là vì phía trên phối phương là nhiệm vụ. Mà tới đây ngược lại hoàn toàn mới lạ, chẳng qua hắn cũng không phải là rất tin tưởng phí liệt cách. Người bên ngoài đều rất giàu hoạt, ít nhất phải so Thái Sơn tộc nhân giàu hoạt. Đương nhiên, phí liệt cách không cho rằng anh hùng nước mắt nhiệm vụ đúng bí mật gì đế quốc học viện pháp thuật giữ bí mật, chỉ vì không cho dân chúng biết chuyện Tây Mông, đặc biệt là tại đại lục. Thời kỳ chiến tranh rất dễ dàng đả kích quân đội cùng bình dân sĩ khí. Nhưng Thái Sơn tộc cũng không sao, bọn họ vốn là di dân đi ra ma vực xâm lâm, cơ hội rất nhỏ. Anh hùng nước mắt câu chuyện cũng không tính dài, phí liệt cách lại không quen kể chuyện xưa nổi. Dùng khô càn không đến nửa giờ đem Tây Mông câu chuyện kể xong. Nghe xong phí liệt cách nhiệm vụ, Thi Duy Thái cùng Đa Mễ Ni Khắc há to miệng nhìn nhau thời gian thật dài, đồng thời gật gật đầu công nhận phí liệt cách. Ngươi nói chuyện ta biết. Đa Mễ Ni Khắc câu nói đầu tiên liền để phí liệt cách giật nảy mình, hắn biết, hắn làm sao lại biết? Tây Mông truyền thuyết tại chúng ta trong tộc có ghi lại, thật sự là hắn tới qua nơi này cũng nhìn thấy thiên đạo thánh thư, hắn tới thời điểm liền phi thường lợi hại, chúng ta không cách nào ngăn cản hắn. Ngài biết tấm bản đồ này bên trên vị trí? Phí liệt cách vội vàng xuất ra địa đồ, nếu như bọn họ biết có nhìn hay không thiên đạo thánh thư, phí liệt cách liền không thèm để ý. Không thể nói, không thể nói. Đa Mễ Ni Khắc cùng Thi Duy Thái đồng thời nói, phí liệt cách cùng Mã Á có chút choáng váng, tự nhiên bọn hắn biết ý tứ của những lời này, xem ra lần này tới đúng rồi. Đại hiền giả Phất Lôi Đức phán đoán cực kỳ chuẩn xác, tại trên địa đồ ngàn nơi tiêu ký địa phương bên trong tìm tới địa điểm chính xác, phần này trí tuệ nhưng quá thần kỳ. mang theo hắn đồng hành vốn là phi thường lãng phí thời gian, lúc bắt đầu Mã Á còn có chút không cao hứng, dù sao hai người cưỡi Cụ Phong tốc độ so hiện tại hành tẩu độ gần 10 lần không thôi. Nhưng bây giờ xem ra mang theo hắn đúng chuyện chính xác nhất, để cho hai người không biết ít đi bao nhiều đường quanh co. Trước đó 72 vị tiền bối dùng cả đời thời gian cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phí Liệt cách kinh hô một tiếng, hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng nhất. Thánh thư chung luôn luôn nâng lên không thể nói, mà lại hắn cũng tận mắt thấy trong lúc vô tình nói ra trong đó một loại vật phẩm Mã Tu nhận lấy thần khiển tượng băng tuyết đồng dạng hòa tan mất. Đa Mễ Ni khác không dám nói không có gì, chỉ cần hắn đồng ý để cho mình đi xem thánh thư là được rồi. Địa điểm tại quyển thứ tư thánh thư đúng trọng tâm nhất định có, nếu không Tây Mông liền không khả năng nhanh như vậy trở thành thị thần, cũng sẽ không tìm được trên bản đồ vị trí. Bộ kia trên bản đồ ngoại trừ đơn giản vẽ ra hình đến cái gì nói rõ đều không có, xem ra cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân họa sĩ không dám viết. Dù cho mình tìm được địa phương, tìm được Tây Mông chuyện xưa chân tướng thì tính sao? Làm sao trở về báo cáo? Đây rốt cuộc có tính không đúng hoàn thành nhiệm vụ. Phí Liệt cách thậm chí hoài nghi lấy trước kia 72 vị tiền bối đúng trọng tâm nhất định có người đã hoàn thành nhiệm vụ lại cả đời cũng lại chưa tiếp cái khác du lịch nhiệm vụ khả năng ngay. Ở chỗ này, thế nào? Đa Mễ Ni khắc tự nhiên không biết Phí Liệt cách tâm tư, hiện tại hắn đã cơ bản đồng ý. Chỉ cần những người này không phải muốn chết nhìn xem thánh thư Thái Sơn tộc cũng tổn thất không là cái gì, huống chi thánh thư vốn cũng không phải là Thái Sơn tộc Đông Tây ai cũng có quyền lợi đi. Xem. Không có gì đúng vấn đề của ta, nhiệm vụ này khả năng không xong được. Phí Liệt cách nói lúc này hắn đã tâm bình khí hợp. Bối Tạp lão sư nhắc nhở hắn du lịch mục đích cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ không trọng yếu, tại nhiệm vụ quá trình bên trong tăng lên thực lực của mình đạt tới ngộ hiểu hiệu quả mới là du lịch chân chính mục đích. Kết quả cuối cùng đúng cái gì Phí Liệt cách đại thể đã đoán được, núi cát quỷ âm đã để hắn trực tiếp tăng lên tới ma đạo sư giai cấp, không biết đây là tốt là xấu. Trong lòng Phí Liệt cách có chút bất an, cùng lão sư nói tới đốn ngộ dường như hoàn toàn khác biệt. Có thể hay không đối với về sau tu hành không tốt đâu. Có rất nhiều cường giả đều đi nghe qua quỷ âm cũng không nghe nói có cái gì không tốt. Là nghe quỷ tuyệt đối không phải dựa vào chính mình, là dựa vào ngoại lực. Phí Liệt cách không cách nào phán đoán mình tăng lên giai cấp là tốt là xấu. Đa Mễ Ni khắc lập tức đoán được Phí Liệt cách tâm tư. Tốt, các ngươi có thể nhìn thánh thư, ta mang các ngươi đi. Nghe được hắn đồng ý nhìn thánh thư, Phí Liệt cách ngược lại không vội. Nơi này nhận công kích chuyện cũng đã biết đều Thái Sơn tộc người đang làm trò quỷ. Thái Sơn tộc trước kia không có ma thú, nhưng bọn hắn bản thân liền lớn lên giống như ma thú giống. Như mà hại hành tẩu thời điểm tất cả đều là trên tàng cây chân không rơi xuống đất, nhìn càng không giống nhân loại, khó trách tiền bối ma pháp sư nói nơi này cổ quái. Nói nơi này cổ quái, ma pháp sư hẳn là không thấy được thánh thư, bằng không hắn căn bản cũng không dám viết ra, thần yêu cầu là không tồn tại ở giấy không truyền cho mà thôi. Xuất ra đồ ăn, cố ý lấy ra 3 khối nguyên tố thủy tinh đưa cho Lôi Kích báo, xem như đối với hôm qua ngộ thương bồi thường. Cụ Phong đối với cái này rất bất mãn, những nguyên tố này thủy tinh là nó yêu nhất đồ ăn vặt. Cụ Phong cùng với Phí Liệt cách nếm qua nguyên tố thủy tinh số lượng kinh người, nếu như không phải Phí Liệt cách có được một tòa nguyên tố quạng mỏ căn bản cung cấp không dậy nổi nó. Đương nhiên bọn họ nguyện ý cùng một chỗ càng nhiều đúng hơn 10 năm tình cảm. Cụ Phong nhìn Phí Liệt cách thời điểm coi như hắn đúng thân nhân, Phí Liệt cách cũng có cảm giác như vậy. Chẳng qua nguyên tố thủy tinh có dù sao cũng so không có mạnh không phải nha. Cho dù là sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm ma thú cũng không có khả năng tượng Cụ Phong như thế. Ăn nguyên tố mỏ, nhìn thấy nguyên tố thủy tinh lôi kích báo mắt sáng rực lên, nhưng nhìn ánh mắt Phí Liệt Cách chung vẫn là mang theo một tia hận ý không chịu ăn. Thì Duy Thái nhưng so sánh lôi kích báo hào phóng nhiều, nhìn thấy nguyên tố thủy tinh lập tức tha thứ Phí Liệt Cách ngày hôm qua vô lý đông tây tại trung cấp ma thú trong vùng số lượng có hạn, mà bên người hắn ma thú số lượng cũng không ít, đại bộ phận đúng lôi kích báo vợ chồng tiểu đệ nguyên tố thủy tinh có bao nhiêu đều không đủ. Ngồi tại trước lều vừa ăn vừa nói chuyện, Thái Sơn tộc người đem chát khắc tiếp về doanh địa bên kia, cũng sẽ đem phất lôi đức đưa về đến nơi đây, về sau cùng đi xem thánh thư. Nếu như không phải là bởi vì du lịch nhiệm vụ, Phí Liệt Cách đối với Thái Sơn tộc di dân hứng thú nhiều hơn một chút. Di dân tộc kỳ thật không có gì bí mật, có thể nói bọn họ nguyên bản là Đông Đại Lục người trở thành di dân nguyên nhân mọi người đều biết. Thái Sơn tộc tình huống có chút khác biệt, lịch sử cũng càng xa xưa chút, theo Đa Mễ Ni Khắc nói Thái Sơn tộc lịch sử hẳn là tại 7.000 đến 1 vạn năm ở giữa, khi đó chính là Đông Đại Lục nhất loạn thời kỳ. 10 năm chiến tranh vừa mới bị sáng tạo ra, Đông Đại Lục bản thân cũng không đủ ổn định. Đa Mễ Ni Khắc cho rằng Thái Sơn tộc hẳn là tại Lục Vân Tiêu sau khi mất tích cái thứ nhất Đại Lục chiến tranh thời gian trở thành di dân, vốn nên tại trước mắt Duy Kinh Đế Quốc cảnh nội tương đối gần chiến tranh chi môn. Nghe nói lúc trước tiến vào ma vực xâm lâm thời điểm, Thái Sơn tộc có dòng dã 100 vạn người Thái Sơn tộc tổ tiên cho rằng dù cho có ma thú nhiều người như vậy cùng một chỗ cũng không sợ. Nhưng sự thật chứng minh bọn họ nghĩ hoàn toàn sai, ma vực xâm lâm đúng không thể chinh phục, nơi này là thuộc về cường giả thiên địa. Không hơn 100 năm, Thái Sơn tộc liền từ 100 vạn nhân khẩu giảm bớt đến mấy ngàn người, độ chân thực quá nhanh, cơ hồ khiến Thái Sơn tộc nhân từ bỏ chuẩn bị đi ra rừng rậm. Lúc này Thái Sơn trong tộc xuất hiện một vị phi thường không tầm thường nhân vật, hắn giáo hội mọi người như thế nào tại trên cây hành tẩu tránh né ma thú cùng dã thú, như thế nào tại trên cây xây nhà ở lại, như thế nào đối phó ong rừng cây xà, như thế nào trị liệu độc thương bệnh hoạn. Từ khi đó bắt đầu, Thái Sơn tộc mới chính thức có thể ở chỗ này sống sót, là sinh tồn vẫn như cũ phi thường miễn cưỡng. Ngoại trừ vị kia Thái Sơn tộc anh hùng thời đại nhân khẩu có chút gia tăng bên ngoài, về sau mấy ngàn năm thời gian bên trong Thái Sơn tộc như cũ sinh tồn gian nan, cho dù bọn họ đã học xong những kỹ năng. Bây giờ Thái Sơn tộc toàn tộc chẳng qua 500 người, đây là muốn nâng Thi Duy Thái phúc nhân khẩu mới có gia tăng. Thi Duy Thái quả nhiên là con trai của Đa Mễ Ni Khắc phụ tử, cùng là vu sư tại Thái Sơn trong tộc cũng không nhiều trông thấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.